Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1087, Kiếm Ma, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bước vào tầng thứ 10, người ở đây thì càng thiếu, mênh mông thiên địa bên trong, đều khó nhìn thấy mấy người. Lâm Bạch phỏng chừng nơi đây yêu tộc cùng võ giả chung vào một chỗ, sợ rằng cũng không có vượt lên trước 1.000 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bước vào tầng thứ 10, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một cái linh khôi oanh sát mà đi. Trong tay cường đại kiếm pháp lóe lên, Lâm Bạch trực tiếp một kiếm liền đem cái này linh khôi đánh chết. Đi qua Thiên Châu, hấp thu sau khi, Lâm Bạch cảm giác được chính mình tu vi tại buông lỏng đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, lập tức địa đan cảnh bát trọng. Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục đối với tiền phương linh khôi oanh sát mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm hung mãnh đâm mà xuống. Một ánh kiếm thế không thể đỡ đem trước mặt hơn 10 linh khôi trực tiếp đánh nát. 5 ngày sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tại tầng thứ 10 bên trong một cái góc, đem một viên thiên châu hấp thu sau khi cảm giác được trong cơ thể mình linh lực bắt đầu bạo động đứng lên. Một cổ lực lượng từ Lâm Bạch trên người phát ra mà từ ra. Địa đan cảnh bát trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai. Tiếp tục a. Lâm Bạch mặt mày rạng rỡ nhìn lấy tầng thứ 10 bên trong không gian linh khôi. Lộ ra vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nếm được ngon ngọt, Lâm Bạch trong lòng ý chí chiến đấu đại thịnh, tiếp tục tại tầng thứ 10 bên trong chém giết linh khôi. Cướp đoạt Thiên Châu, hừ hừ, không nghĩ tới nơi đây lại còn có thể gặp một cái địa đan cảnh bát trọng nhân tộc con kiến hôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc, lão tử đánh hơn một tháng, đã sớm bụng đói kêu vang, liền ăn ngươi nhường ta lót dạ một chút a. Giữa lúc Lâm Bạch một kiếm đem một cái linh khôi gạt ngã sau khi, tại Lâm Bạch phía sau truyền tới một âm u khủng bố tiếng cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hơi hơi quay đầu nhìn lại, phía sau một cái gầy như que củi lão giả, hai mắt tản ra lục quang nhìn lấy Lâm Bạch, cái kia trên khóe miệng, chảy ra nước bọt, hắn hình như là thật đói. Yêu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thấy lão giả này, nhất thời mỉm cười, mấy ngày nay nhân tộc võ giả nhìn thấy không ít, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt, quay đầu nhìn về phía người này. Tiểu đồ vật, nhìn thấy ta chỉ có thể nói ngươi không may mắn. cái này gầy như que củi lão già. Hai mắt Lục Quang lóe lên. Ha ha, người huyết nhục nhất định sẽ phi thường mỹ vị a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xôn xao, lão giả này trong lời nói tràn ngập vẻ tham lam. Đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đến. Lập tức có cái này một cổ cường liệt cương phong cuộn sạch tại Lâm Bạch trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong gió, hai đạo vô cùng kinh khủng vết cào đối lấy Lâm Bạch xé rách mà xuống. Muốn ăn ta, còn không biết là ai ăn ai đó. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Tử vân kiếm bay vọt lên. Một kiếm mãnh kích tại đây lão giả thú trảo phía trên. Đem lão giả bức lui đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người một cái địa đan cảnh bát trọng võ giả. Làm sao khả năng có như thế lực lượng cường đại? Lão giả này thối hậu hơn 10 bước sau. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Nhất thời, lão giả cẩn thận suy nghĩ một phen sau. Kinh hô đến, ta biết. Nguyên lai là ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chính là nửa tháng này bên trong. Đại lượng tàn sát ta cường giả yêu tộc vị kia bạch y kiếm khách a. Ngươi lại vẫn dám đến tầng thứ 10. Sẽ không sợ bị ta yêu tộc đại yêu phát hiện. Đưa ngươi sống sờ sờ xé vỡ thành hai mảnh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả đối lấy Lâm Bạch giống giận. Ta chính là tới tìm bọn hắn. Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Mượn dùng ngươi lời nói. Gặp phải ta, chỉ có thể coi là mạng ngươi không tốt. Lâm Bạch nhìn chằm chằm cái này yêu tộc lão giả. Một kiếm mãnh kích mà lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ghê tởm. Ngươi làm lão phu là ngươi tùy ý có thể bắt chẹt trái hồng mềm sao? Yêu tộc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân yêu khí bắt đầu khởi động. Biến hóa nhanh chóng hóa thành một con thật lớn hắc ban yêu hồ. Hiện ra bản thể, cũng bất quá kiến càng lay cây mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thấy cái này yêu tộc lão giả hiện ra bản thể. Kiếm pháp như trước không hề dừng lại một chút nào. Một kiếm mãnh kích mà lên. Cái này hổ yêu hiện ra bản thể sau khi đối lấy Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Một chảo mãnh mẽ xé toạc ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không trốn không né. Một kiếm bay vọt lên. Hưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang nhất huyễn. Trực tiếp đem cái này hổ yêu từ trong mở ra. Hóa thành hai nửa. Té trên mặt đất. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch một tay một chảo. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng thôi động đứng lên. Đem cái này hổ yêu toàn thân yêu huyết toàn bộ luyện hóa không còn. hóa thành tinh thuần linh lực rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Địa đan cảnh đại viên mãn đại yêu, quả nhiên lợi hại, yêu huyết cũng là như vậy rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm giác được ta khoảng cách địa đan cảnh cửu trọng đã không xa. Quả nhiên, luyện hóa yêu huyết mới là ta nhanh nhất tu luyện cách. Cái kia đã như vậy, ta cần gì phải ở chỗ này chém giết linh khôi? Trực tiếp đi tìm bọn họ a. Lâm Bạch bước ra một bước, hóa thành từng tầng một tàn ảnh. Rất nhanh tại tầng thứ 9 bên trong không gian du đãng đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô Tung, đi ra đi. Lâm Bạch chạy như bay bên trong, khuôn mặt cấp tốc biến động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biến thành một cái niên kỷ 27-28 dâu ria thanh niên. Lúc này, Lâm Bạch thu hồi tử vân kiếm. Từ trong túi chữ vật lấy ra mặt khác một thanh cửu phẩm linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái chuôi này cửu phẩm linh khí là Lâm Bạch ngẫu nhiên đạt được. Chỉ có thể coi là cửu phẩm linh khí bên trong hạ phẩm. Uy lực xa kém xa tử vân kiếm cùng thanh ca kiếm. Thật là Lâm Bạch cũng không để ý chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ kiếm hồn, ma kiếm. Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Kiếm hồn lực lượng hóa thành từng tia hắc sắc hơi khói. Rót vào ở trong tay thanh này cửu phẩm linh kiếm bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong một chớp mắt, kiếm hồn rót vào sau. Chuôi này nguyên bản óng ánh trong suốt bạch sắc linh kiếm. Trong chớp mắt liền hóa thành một thanh hắc ngọc chi kiếm. Hơn nữa bên trên lóe ra hắc mang, tràn ngập một tia khí tức quỷ dị. Dâu ria thanh niên, ma kiếm trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết chóc liền muốn bắt đầu. Nếu có người ở đây, liền sẽ nhìn thấy. Một đạo nhanh như thiểm điện tàn ảnh vượt qua từng cái linh khôi. Nhanh chóng mà đi, hắn chẳng có mục tại tầng thứ 10 trung du phóng túng. Không biết đang tìm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạng nông, người tại cái kia. Trong khi tiến lên, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hạng nông cũng là địa đan cảnh đại viên mãn. Mà lại còn là đại yêu một trong. Hắn chắc cũng là tại tầng thứ 10A tiền phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái yêu tộc nam tử. Một trưởng đem trước mặt linh khôi chém giết trên mặt đất. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ hừ, giết 3 tháng linh khôi. Cũng nên muốn đột phá đến thiên đan cảnh a, thôi đi. Sát linh khôi quá phiền. Hay là đi giết mấy cái võ giả tương đối thú vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này yêu tộc nam tử thân hình nhất truyền, dự định tại đột phá thiên đan cảnh trước đó, sẽ ở nơi đây giết mấy cái võ giả vui đùa. Ha ha, vừa lúc ta muốn giết võ giả, ngươi liền đưa tới cửa. Hơn nữa còn là hướng về phía ta tới. Cái này yêu tộc nam tử cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy một vệt sáng thẳng đến hắn mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, vị này yêu tộc nam tử lớn tiếng vừa quát. Võ giả, lưu lại, trở thành ta trong miệng thức ăn a. Yêu tộc nam tử âm lãnh cười một tiếng. Toàn thân yêu khí bắt đầu khởi động. Một cổ giàn giụa lực lượng tựa như trời sập đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch biến thành râu ria thanh niên. Hai mắt híp một cái. Bay hướng mà đi. Trong tay ma kiếm phá không nhất chạm. Trăm trượng cao thấp kiếm khí màu đen tựa như ma thần một kích. Nổ nát trời cao đánh úp về phía cái này yêu tộc nam tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ma kiếm phía dưới lực lượng kinh khủng bên trong. Cái kia yêu tộc nam tử sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Kinh hô đến, cực võ linh khí, yêu tộc nam tử kêu sợ hãi, không ngừng. Toàn thân dùng mình, lập tức lách mình liền đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, không, đừng có giết ta lập tức phải đột phá thiên đan cảnh. Không muốn, ta không muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối. Đại ca. Ba ba. Gia gia. Đừng có giết ta. Cái kia yêu tộc nam tử bỏ chạy bên trong. Phát hiện phía sau cái kia một đạo kiếm khí màu đen phá không đánh tới. Lực lượng kinh khủng vô tình đưa hắn thôn phệ trống không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, yêu tộc nam tử kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Toàn thân huyết nhục bị trong nháy mắt tranh thủ. Cả người hóa thành thây khô. Té trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dầu ria thanh niên không hề dừng lại một chút nào. Giết yêu quái này sau khi. Sắc mặt bình thản. Tiếp tục bay về phía trước hướng mà đi. 7 ngày ở giữa. Tầng thứ 10 bên trong một cái gọi. Kiếm ma. Tên. Vọng lại tại sở hữu yêu tộc cùng võ giả trong tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này kiếm ma, tay cầm một thanh cực võ linh khí hắc sắc ma kiếm. Tu vi địa đan cảnh bát trọng, rất ngắn trong vòng 7 ngày. Liền có hơn 30 vị địa đan cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc chết ở trong tay người này. Yêu tộc cao thủ tức giận. Đại yêu buông tha tiếp tục đánh chết Linh Khôi. Trực tiếp đối chuẩn tầng thứ 10 bên trong sở hữu võ giả. Bắt đầu giết chóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tầng thứ 10 bên trong võ giả vừa nghe. Đờ cây em. Kiếm ma giết các người yêu tộc người. Người đi sát kiếm ma a, người đối với chúng ta phát cái gì nộ? Hảo nha, đã người muốn đánh, chúng ta nhân tộc sợ ngươi sao? Thế là, tầng thứ 10 bên trong nhân tộc võ giả cũng đồng thời buông tha đánh chết Linh Khôi. Bắt đầu tại yêu tộc chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,